Ngũ Hữu Đạo không rõ, cẩn thận trả lời. Tại hạ Ngũ Hữu Đạo, lần này ta đến đây tuyệt không có ác ý, là quý tộc hiểu lầm thôi. Ta đến là muốn kết giao bằng hữu với Hồ tộc. Kết giao bằng hữu? Ngân Hồ hỏi ngược lại, người có quan hệ như thế nào với Thương Tũng? Thương Tũng? Ngũ Hữu Đạo ngẩn người. Đột nhiên chuyện nằm ngoài ý muốn của hắn lại xuất hiện. Hắn thấy Ngân Hồ đột nhiên lảo đảo, sau đó tứ chi mềm nhũn, hai mắt nhắm lại, ngã bịch xuống đất. A! Trưởng lão Hồ tộc xung quanh kinh hô lên, vội vàng lao đến. Ngũ Hữu Đạo vẫn đang cao độ cảnh giác, vì thế hắn luôn chú ý đến phản ứng của các trưởng lão Hồ tộc. Khi Ngân Hồ ngã xuống, hắn phát hiện các trưởng lão Hồ tộc rất lo lắng. Lúc này ánh mắt của hắn lóe lên, tốc độ phản ứng cũng không chậm, lách mình đến chỗ Ngân Hồ. Hành động lần này có thể nói là mạo hiểm vô cùng. Ngân Hồ đã hạ thủ lưu tình, hành động của hắn rất có thể sẽ chọc giận Ngân Hồ. Nhưng hắn có phán đoán của hắn, hắn cảm thấy Ngân Hồ hình như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc đang có vấn đề gì. Nếu không, nó sẽ không tỏ ra yếu ớt như vậy trước mặt hắn. Cộng thêm phản ứng của các trưởng lão Hồ tộc, hắn lại càng quả quyết ra tay đoạt trước. Giang Hồ cưỡi ngựa, dám một mình đuổi đến đây, nếu không có can đảm lẫn quyết đoán, hắn không phải là Ngũ Hữu Đạo. Lớn mật, dừng tay! Các trưởng lão tức giận kêu to, trong nháy mắt bảo vệ Ngũ Hữu Đạo, muốn giải vây cho Ngân Hồ. Nhưng phản ứng của Ngũ Hữu Đạo quá nhanh, cộng thêm khoảng cách giữa hắn và Ngân Hồ khá gần. Sau khi phá giải được thế công bao quanh, một tay của hắn đã cướp được Ngân Hồ. Địa cung thoáng chốc yên tĩnh trở lại, bụi mù nhanh chóng tan đi. Hắc Hồ một lần nữa xuất hiện cùng với các trưởng lão bao vây Ngũ Hữu Đạo, sợ ném chuột vỡ bình. Ngân Hồ rơi vào tay Ngũ Hữu Đạo, một tay hắn cầm Ngân Hồ, một tay cầm kiếm chắn ngang cổ Ngân Hồ. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ của nó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh, ý đang cảnh cáo. Ai dám làm loạn thì cứ thử một chút. Đám người Hồ tộc đều run lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có cảnh tượng này. Bọn họ không nghĩ đến lão tộc trưởng lại thu tay trước kẻ địch mà mình có thể giết chết. Lại càng không nghĩ đến lá gan của Ngũ Hữu Đạo lại lớn như vậy. Phản ứng quá nhanh, biết rõ mình không phải đối thủ của lão tộc trưởng mà còn dám mạo muội ra tay. Ngay cả Ngũ Hữu Đạo cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù hắn đã tranh thủ cơ hội ra tay, nhưng phản ứng của Ngân Hồ quá không bình thường. Ngân Hồ nằm trong tay hắn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Hô hấp của Ngân Hồ rất đều, thì pháp kiểm tra cũng không thấy có bất kỳ tổn thương nào, giống như chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Còn mẹ nó, đây là ý gì vậy? Hắn hoàn toàn không hiểu. Hắc Hồ phá vỡ sự yên tĩnh. Ngũ Hữu Đạo, người chính là Ngũ Hữu Đạo, người hãy mau thả lão tộc trưởng của chúng ta ra. Nghe đối phương nói, Ngũ Hữu Đạo hơi nhèo mắt. Từ giọng điệu của đối phương, hình như có biết hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi. Lão tộc trưởng của các ngươi sống hay chết, tất cả dựa vào thái độ của các ngươi. Nếu không, chúng ta không dễ nói chuyện đâu. Còn nếu phải chém giết, ta chỉ có thể phụng bồi. Hắc Hồ cả giận nói. Ngũ Hữu Đạo, ta đã biết tên của ngươi, ta cũng tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết người của Phiêu Miễu Các. Nếu ngươi dám làm loạn với lão tộc trưởng chúng ta, Phiêu Miễu Các sẽ biết ngay chuyện tốt mà ngươi làm. Đến lúc đó, Phiêu Miễu Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ Hữu Đạo hỏi lại. Không biết nếu ta giao lão tộc trưởng cho Phiêu Miễu Các, có thể được xem là đoái công chuộc tội hay không? Nếu cứ ép ta, ta sẽ thử một chút. Chính vào lúc này, hai con hồ ly màu xám khác xuất hiện ở cửa địa cung. Bọn chúng hóa thành hình người, là hai lão đầu mà Ngũ Hữu Đạo đã giao thủ trước đó. Hai lão đầu dùng tay ôm ngực, gương mặt khổ sở, cơ thể run rẩy, bước đi có phần lảo đảo. Ngũ Hữu Đạo liếc sang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Hai lão đầu nhìn thấy Ngân Hồ trong tay Ngũ Hữu Đạo giật nảy cả mình. Dường như không nghĩ đến Ngân Hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tộc trưởng, tại sao ngươi lại dẫn hắn đến cung của chúng ta? Liềm Đào lão đầu kinh sợ không thôi, rõ ràng đang trách Hắc Hồ không nên đem người ngoài và hang ổ của mình. Hắc Hồ nghiến răng. Chính y cũng không nghĩ đến lại như vậy. Dẫn Ngũ Hữu Đạo đến hang ổ của mình chính là muốn lão tộc trưởng giết hắn. Ai ngờ... y cũng biết lần này mình gây phiền phức rồi. Một khi để Ngũ Hữu Đạo chạy thoát, hang ổ của Hồ tộc sẽ bị bại lộ. Dựa vào thực lực của cửu thánh, rất khó tiêu diệt bọn chúng trong đầm lầy. Nhưng nếu phát hiện ra hang ổ của bọn chúng, cửu thánh muốn lật tung hang ổ của bọn chúng cũng không thành vấn đề. Sau việc này, sợ rằng phải tìm một chỗ khác để ở. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Hắc Hồ hỏi hai người, các người bị thương như thế nào? Quỷ đầu đao, lão đầu nói, chúng ta bị thương không nặng, nhưng... Ông nhìn Ngư Hữu Đạo rồi quay sang nói với Hắc Hồ, chúng ta hình như bị chúng càn khôn trưởng. Chân mày Ngư Hữu Đạo cau lại, đối phương biết càn khôn trưởng. Nghĩ đến phản ứng và lời nói trước đó của Ngân Hồ có nhắc đến Thương Tụng, hắn bắt đầu trầm tư. Càn khôn trưởng, Hắc Hồ cảm thấy khó hiểu, đủ loại dấu hiệu trước đó khiến cho y có chỗ hoài nghi. Có thể vây công kết trận của hồ tộc, lại có thể tung hoành một cách thản nhiên dưới hoàng trạch tử địa, không một cái nào là không tương xứng với người trong truyền thuyết kia. Bây giờ lại xuất hiện thêm càn khôn trưởng, cộng thêm vừa nãy chính miệng lão tộc trưởng nhắc đến tên người nọ. Lão tộc trưởng biết người đó, ngay cả lão tộc trưởng cũng đã nhắc đến, đủ để xác nhận hoài nghi của y. Liềm đào lão đầu bỗng nhiên ghé vào tai y, thấp giọng nhắc nhở, tộc trưởng, người này hình như có liên quan đến người trong truyền thuyết kia. Thấy yêu hồ nói nhỏ như thế, Ngư Hữu Đạo đã hóa giải nguy cơ cần nhắc một chút, kiểm tra lại thương thế, ước lượng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho dù đánh không thắng, chỉ cần không xuất hiện cao thủ như Ngân Hồ nữa, hắn muốn thoát đi cũng không thành vấn đề. Sau khi suy nghĩ, hắn đã đưa ra một quyết định cực kỳ trọng đại. Ngân Hồ đang cầm trong tay, đột nhiên ném ra ngoài, từ bỏ việc dùng Ngân Hồ làm con tin, trả Ngân Hồ lại cho hồ tộc. Đối tượng mà hắn ném chính là tộc trưởng yêu hồ tộc. Thì làm sao mà không tiếp, vội giang hai tay ôm lấy Ngân Hồ. Ngũ Hữu Đạo để ý phản ứng của Ngân Hồ, thấy Ngân Hồ vẫn không tỉnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không biết Ngân Hồ đang bị chuyện gì. Thực lực mạnh mẽ như thế, vốn không nên xuất hiện bệnh trạng mới đúng chứ. Hắn đã kiểm tra qua, Ngân Hồ cũng không bị thương. Người vây quanh hắn hơi ngoài ý muốn, không nghĩ đến Ngư Hữu Đạo từ bỏ việc bắt lão tộc trưởng làm con tin. Ngay cả Hắc Hồ cũng thế, y nhìn phản ứng của những người chung quanh, sau đó đưa Ngân Hồ cho một trưởng lão bên cạnh, để người đó đem Ngân Hồ đi chăm sóc thỏa đáng. Người nọ lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Không còn nỗi lo trước mắt, Hắc Hồ hỏi, rốt cuộc người là ai? Ngư Hữu Đạo chỉ quỷ đầu đào lão đầu, ông ta có thể nhận biết càn khôn trưởng, lão tộc trưởng các người cũng đã gọi tên, không phải các người đã đoán được sao? Hắc Hồ hoài nghi hỏi, người có quan hệ gì với Thương Tụng? Ngư Hữu Đạo thuận miệng đáp, ông ấy là sư phụ của ta. Dù sao sư phụ của hắn nhiều lắm, mà toàn là sư phụ nhận vội không. Ngay cả Đồng Quách Hạo Nhiên, cái gì cũng không dạy hắn, nhưng cũng là sư phụ của hắn. Một người trốn trong Quy Miên Các, bởi vì lợi ích môn phái, đồng thời cái gì cũng không dạy hắn, nhưng cũng trở thành sư phụ của hắn. Bây giờ lại thêm một Thương Tụng, ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, nhưng hắn đã chủ động nhận ông ấy làm sư phụ. Hắn không dám xác định cái mình học có phải là công pháp tu hành của Thương Tụng hay không, nhưng từ nhiều dấu hiệu cho thấy chắc có lẽ là vậy. Cộng thêm phản ứng của đám yêu hồ này, ngược lại càng khiến hắn tin tưởng hơn. Có lẽ là do da mặt hắn dày, nhưng hắn là người biết biến báo, lại không câu nệ tiểu tiết. Hắn cho rằng đã học bản lĩnh của người ta, nhận được truyền thừa của người ta, gọi người ta một tiếng sư phụ cũng đúng. Đương nhiên trong mắt một số người, hành động này chính là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Đệ tử Thương Tụng, mọi người xôn xao. Thấy Ngư Hữu Đạo chính miệng thừa nhận, Hắc Hồ không tin. Không thể nào. Theo ta được biết, Thương Tụng đã sớm rời khỏi thế giới này, mất tích mấy trăm năm nay, lấy đâu ra đồ đệ trẻ như ngươi? Ngư Hữu Đạo chậm rãi lấy một viên linh đan bỏ vào miệng. Người đến đây rèn luyện đều được phát cho một số thuốc chữa thương, hắn trả lời. Cũng không phải là trực tiếp truyền, mà là người khác thay mặt truyền lại. Ta chưa từng gặp sư phụ, nhưng có người thay thế sư phụ truyền thụ lại cho ta. Hắc Hồ lại càng không tin, nói hưu nói vượn. Khi Thương Tụng còn sống, ông ta áp chế tu sĩ nhân gian, không cho tranh lợi với dân, vì thế tu sĩ rất thừa thớt. Sau khi Thương Tụng đi rồi,

có vẻ như muốn biết tình huống cụ thể. Cho đến hiện tại, tộc trưởng còn chưa giải thích với bọn họ. Hắc Hồ bị nói đến nhịn không nổi. Tù sĩ các ngươi gian xảo vô cùng, chạy đến đây chính là muốn săn giết chúng ta. Làm sao ta có thể tùy tiện tin ngươi được? Ngô Hữu Đạo một tay cầm kiếm, một tay chống không, hai tay mở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải chúng ta nên tiếp tục đánh nhau đến chết sống hay không? Mọi người lại nhìn nhau. Hắc Hồ không cam lòng yếu thế, ương bướng nói. Trừ phi ngươi mang Ngân Điệp Nhi đến đây. Chỉ cần ngươi mang Ngân Điệp Nhi đến, ta sẽ tin lời ngươi nói. Ngô Hữu Đạo hỏi. Não của ngươi chứa nước à? Vừa vào thánh cảnh bị người của cửu thánh canh gác nghiêm mật. Nàng ấy vào đây bằng cách nào? Vừa vào đến đã bị cửu thánh truy sát. Khi đó chẳng còn cách nào để rời khỏi nơi này. Người ước gì nàng ta bị giết chết sao? Lùi một vạn bước mà nói, ta cũng chẳng có cách nào rời khỏi thánh cảnh. Làm sao truyền lời lại cho nàng? Sau đó hắn vung tay lên. Đừng nói mấy chuyện không đáng tin nữa. Ngay cả lão tộc trưởng của các ngươi cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa ta và sư phụ của ta. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả lão tộc trưởng của mình cũng không tin? Hai người các ngươi có sợ chết không? Không sợ chết thì cứ tiến lên. Ta hóa giải trưởng lực cho các ngươi. Đừng để vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc chết thật trên tay ta, ta có muốn giải thích cũng không rõ. Hắn vừa nói vừa chỉ hai người. Lão tộc trưởng đã xác nhận qua. Hai người đang run rẩy cùng nhau nhìn phản ứng của tộc trưởng. Bọn họ đến muộn, không nhìn thấy được tình huống lúc trước. Lão tộc trưởng quen với Thương Tụng. Nếu ngay cả lão tộc trưởng cũng đã xác nhận, hẳn không có vấn đề gì mới đúng chứ. Hắc Hồ quay đầu sang một bên. Ban đầu không lên tiếng, về sau chậm rãi hử lạnh. Tù sĩ nhân loại rất xảo trá, chẳng có ai tốt cả, các người nên cẩn thận một chút. Hai người run rẩy nhìn nhau. Cuối cùng, Liêm Đào lão đầu chậm rãi bước lên trước. Chứ hai người không dám lên cùng một lúc. Người đã đến trước mặt, Ngũ Hữu Đạo cũng không dài dòng. Đặt tay lên ngực đối phương thi triển càn khôn quyết để hóa giải. Rất nhanh, Liêm Đào lão đầu không còn run rẩy nữa. Đợi đến khi Ngũ Hữu Đạo buông tay, ông ta mới chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn thẳng vào hai mắt của Ngũ Hữu Đạo, sau đó mới lui trở về. Về sau, Quỷ Đào lão đầu tiến lên. Được Ngư Hữu Đạo giải trừ đau đớn, sau đó mới lui trở về. Xác nhận hai người không có vấn đề gì, Hắc Hồ lại trầm chọc. Nhớ năm đó, Thương Tụng thần võ anh minh đến cỡ nào. Không nghĩ đến đồ đệ của ông ấy lại trở thành chó săn cho 9 tên cẩu tặc kia. Quả thật nực cười. Có thể nói ra những lời như vậy, nói rõ y đã chấp nhận mối quan hệ giữa Ngư Hữu Đạo và Thương Tụng. Ngư Hữu Đạo cũng không quan tâm. Hắn chẳng phải đến đây để đấu võ mồm với người ta. Hình như người là do ta báo tên trước nên mới biết tên ta. Hắc Hồ nói. Có quỷ mới biết tên ngươi. Đột nhiên một đám người xuất hiện muốn nhằm vào chúng ta. Chúng ta nhất định phải bắt một số người để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mới biết 9 tên cầu tặc không có lòng tốt đó muốn đem tính mệnh của hồ tộc ta ra để rèn luyện. Trong quá trình tra hỏi, có người nhắc đến có một người tên Ngũ Hữu Đạo đã được đưa ra khỏi thánh cảnh, sau đó trở về thánh cảnh. Ai ngờ chính là ngươi. Nghe xong, Ngư Hữu Đạo lập tức nhận ra đối phương, bắt không phải là người của Phiêu Miễu Các mà là người của các phái. Hắn lo lắng người bị bắt là người một nhà của mình, vội hỏi. Người bị bắt đâu rồi? Hắc Hổ hừ lạnh. Hỏi xong còn giữ lại làm gì? Đã bị chúng ta xẻ thịt ăn rồi. Mùi vị thịt người đúng là không tệ. Ăn thịt rồi. Ngô Hữu Đạo im lặng, cau mày nói. Người của môn phái nào chắc người cũng biết chứ? Hắc Hồ đáp. Thiền nữ giáo. Không phải người của mình, Ngô Hữu Đạo cũng chẳng thèm quan tâm. Hẳn tài mắt của người răng khắp hoang trạch tử địa này. Hắc Hồ hỏi lại. Người cho rằng các người có thể tùy ý hoành hành sao? Ngô Hữu Đạo nói. Người đã nhìn thấy bên cạnh ta có hai người. Ngươi hãy phái người tiếp cận bọn họ. Nếu có động tĩnh gì lạ thường, lập tức báo lại cho ta biết. Hắc Hồ liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thừa dịp ta không tức giận, không muốn làm khó ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Ngư Hữu Đạo nói. Giận dữ cái gì? Không có lão tộc trưởng của các ngươi, ngươi làm gì được ta? Hắc Hồ nổi giận. Vậy ngươi thử một chút xem. Ngư Hữu Đạo nói.